Chương 137, đẩy ngã La Lị. Điển Vi mạnh mẽ cực kỳ không thể nghi ngờ, ở Tam Quốc là tuyệt đối là nhất lưu võ tướng, thậm chí cùng đỉnh cấp võ tướng Lữ Bố, Lưu Quan Trương mấy người cũng tốt không thua gì. Hoàng Cân Quân rất nhanh thì bị Điển Vi cùng Hạ Hầu Đôn đánh cho hoa rơi nước chảy, ai đi đường đấy. Hạ Hầu Tiểu La Lị cùng Điển Vi cũng không có truy kích, mà chạy trốn. Hoàng Cân Quân ở gặp phải Tào Tháo đại quân sau đó, thì là bị Tào Tháo hợp nhất. Những thứ này tự không nói nhiều. Anh Vũ ca ca không cần đi có được hay không? Điển Vi nhìn Triệu Thần nói. Triệu Thần nghe Điển Vi mới xưng hô, không khỏi một hồi tà ác. Ca ca cái từ ngữ này, ở La Lị trong miệng thốt ra đến, sức dụ dỗ trực tiếp mạnh nổ a gì đó. Hạ Hầu Tiểu La Lị, Điển Vi Tiểu La Lị, đến ca ca bên người tới. Triệu Thần tà ác mặt mũi làm cho hai Tiểu La Lị một hồi đề phòng. Nhìn dường như đại hôi lang á ân ân ân ngạch. Triệu Thần không còn gì để nói, nhìn rảo hoạt hai Tiểu La Lị nói, được rồi, không nói giỡn, nói đi, lưu ta xuống có cái gì sự tình à? Hạ Hầu Đôn sắc mặt trở nên hồng, nhìn Triệu Thần nói, chủ công nói cái gì à Triệu? Thần có chút kỳ quái nhìn Hạ Hầu Hòa Điển Vi, nói để cho ta làm người lam mở âm mở dựa nờ dê nha hoàn. Hạ Hầu Tiểu La Lị hiện tại ở nơi nào còn có chiến trường như thế kia lên khát máu sắt thần dáng dấp. Cả một cái xấu hổ. Tiểu La Lị thật chặt nhắm lại cặp mắt của mình, xấu hổ mặt cười phấn hồng. Triệu Thần sững sờ, nhìn Hạ Hầu Tiểu La Lị, Triệu Thần suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nhưng phải thì phải không có nghĩ tới khả năng này tính. Tào Tháo thân là một đời kiêu hùng, cũng là hạng người tầm cao khí ngạo, tranh đoạt chính hắn một có rất nhiều nữ nhân nam nhân liền đã quá làm cho Triệu Thần giật mình. Thế nhưng Triệu Thần vẫn là không có nghĩ đến Tào Tháo dĩ nhiên lại vẫn đem cái này hai Tiểu La Lị tiễn cho mình. Đây là buộc bản vương thành lo lại cồn nhịp điệu sao? Triệu Thần nhìn hai mê người Tiểu La Lị nói thật, đúng là rất tâm động. Hai Tiểu La Lị chứng kiến Triệu Thần cái kia mang theo nhẹ nhẹ dục vọng nhãn thần, dồn dập thận trọng nhìn Triệu Thần. Ca ca một tiếng này ca ca xem như là hoàn toàn dẫn hỏa Triệu Thần dục vọng, chỉ thấy Triệu Thần hổ gầm một tiếng, ôm lấy hai nàng, tiêu thất ngay tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đạt tới Lăng Vân Tử cấm cung chung. Ngươi muốn làm gì? Hai Tiểu La Lị sợ sệt nhãn thần, làm cho Triệu Thần có một loại kiểu khác dục vọng. Triệu Thần chậm rãi đi tới hai nàng bên người, tà ác hai tay cởi ra hai nàng y liệt phục, lộ ra mới vừa bắt đầu trổ mã thân thể. Sáng sớm ngày thứ hai, nắng sớm nhẹ xuất Tào quân tối hôm qua đại thắng Hoàng Cân, cả đêm kích thích không có ngủ được, hiện tại sáng sớm bắt đầu chặt kiến tạo đông đảo công thành khí giới. Mà đồng thời, Lăng Vân Tử cấm cung chung. Công Tôn Việt đang vỗ bản, hướng về phía Điển Vi cùng Hạ Hầu Đôn hét lớn, hai người các ngươi cho ta có một chút thân là La Lị tính tự giác, làm La Lị có các ngươi làm như vậy sao? Còn câu dẫn nam nhân Hạ Hầu Tiểu La Lị khả ái nhìn Công Tôn Việt, cái kia La Lị muốn thế nào làm à? Ngạch Công Tôn Việt cái này trả lời không được, Công Tôn Việt vừa rồi cũng chỉ là phát tiết một chút trong lòng ghen tuông, thế nhưng nếu quả như thật bởi vì mình lời nói, hai Tiểu La Lị quan niệm chuyện gì xảy ra thay. Đổi nói, tuy là Triệu Thần không đến mức trách tội chính mình, thế nhưng Công Tôn Việt nhưng là rất lo lắng cho mình chịu đến Triệu Thần vắng vẻ. Sau đó Công Tôn Việt liền nghe được một câu làm mình lửa giận ngất trời nói, chỉ nghe Hạ Hầu Đôn chớp chớp độc nhãn, biểu tình chán nản hướng về phía Triệu Thần nói, anh Vũ ca ca, nữ nhân này thật là dữ, cái này hung nữ nhân là gì của ngươi à? Hung nữ nhân? Công Tôn Việt nghiến răng nghiến lợi. Ở Triệu Thần bên người lâu như vậy, Công Tôn Việt rất tin tưởng Triệu Thần chán ghét chính là cái loại này ngang ngược hung nữ nhân. Mình bây giờ bị nói thành hung nữ nhân, Công Tôn Việt vội vã nhìn về phía Triệu Thần. Khi nhìn đến Triệu Thần không có quá phản ứng lớn sau đó, hơi thả lỏng một hơi, nhìn Hạ Hầu La Lị hừ hừ nói, ta là hắn phu nhân. Phu nhân ngươi hiểu không? Phu nhân là cái gì ăn ngon không? Triệu Vân một câu nói, làm cho tất cả bầu không khí đều biến thành khôi hài bầu không khí sau đó. Hạ Hầu La Lị hình như là xem náo nhiệt không chê sự tình đại mở dạng, bán manh thổ liếu thổ chính mình đầu lưỡi nói, ta không sợ nhất liền là người khác phu nhân, bởi vì ta gia chủ công đoạt nam. Nhân bản lĩnh thiên hạ đệ nhất, hừ hừ, các loại chờ ta gia chủ công tới, ngươi chờ khóc nhẹ đi. Triệu Thần dưới bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng cắt đứt chúng nữ đi lề cờ hờ đề tài của. Các vị, phía dưới nên Triệu Thần lời nói còn không có rơi. Liền nghe được Thái Sử từ cắt đứt Triệu Thần lời nói, phía dưới là thảo luận những nữ nhân này có thể bán bao nhiêu tiền để Triệu Thần quả đoán buông tha cùng mấy cái này muội tử cải cọ trọng tâm câu chuyện, mấy cái này muội tử từng cái bình thường Triệu Thần chỉ có thể tự đơn độc đi ra ngoài, đi tới Từ Châu ngoài thành trên cao, xem xuống phía dưới chiến trường. Bởi vì vừa rồi chúng nữ làm ầm ĩ, làm cho Triệu Thần không khỏi có chút tưởng niệm nghe lời mà Thiện Giải Nhân Ý Ngô Tâm Giải, Lâm Anh Mi, Võ Tư Ú các nàng. Thế nhưng, trước bởi vì chúng nữ biết tu vi của mình theo không kịp, đều ở đây ma nước Hoàng Đô thành Lạc Dương tu hành. Đến nơi đây, Triệu Thần lần nữa nhìn về phía Lạc Dương cái kia thông thiên hắc sắc quang trụ, hơi nhíu, trải qua thời gian dài như vậy, cái kia hắc quang không có bất kỳ biến hóa nào. Đồng thời trong thành Lạc Dương tin tức truyền đến, cái này màu đen quang trụ đến bây giờ cũng chưa từ nở dê xuất hiện cái gì không đúng địa phương. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, tiếp cận buổi trưa, Từ Châu phía Tây đột nhiên tiếng người ồn ào, đại địa chấn chiến Từ Châu thành văn võ cắt nhanh lên leo lên Tây thành tường hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, chỉ thấy phía Tây đầu người bắt đầu khởi động, một con tiếp cận 5 vạn người đại quân quanh co khúc khuỷu mà tới. Tới chính là Tào Tháo tự mình xuất lĩnh Tào quân chủ lực, trong quân một mặt to lớn ngũ thải cẩm kỳ bay lượn, trên lá cờ thư một cái Tào chữ, cái này không nghiêm chỉnh Tào chữ dùng ngũ sắc sợi tơ thêu thành, ở ngũ thải ban lan trên cờ lớn thực sự là khó có thể nhận rõ, nếu như bệnh mù màu nhân tuyệt đối không nhìn ra. Cảnh này khiến Triệu Thần nhớ lại hậu thế dùng để chắc thí bệnh mù màu chữ số đồ cái này A-man-a Triệu Thần cưng chịu nhìn cái kia quân kỳ. Hình như là thấy được cái kia tuy là bất chính kinh, thế nhưng một thân ngạo khí Tào Tháo. Thế nhưng ngươi người này làm sao lại như thế yêu hiện tại đâu, ngay cả một mặt quân kỳ cũng lấy thành như vậy. Ở Tào Tháo quân đội đến từ phía sau, Triệu Thần Lăng Vân Tử cấm cung trung, nhanh chóng bay ra hai cái thân ảnh, chính là đại kích La Lị Điển Vi cùng khát máu tiểu La Lị Hạ Hầu Đôn. Cái này nên làm thế nào cho phải à? Đào Khiêm nhìn phía dưới đông đảo quân đội, thật chặt nhíu mày. Chẳng qua, ở một phương diện khác, Tào Tháo nhìn đi tới bên cạnh mình hai tiểu La Lị, nói, Hạ Hầu Điển Vi, các ngươi trở lại rồi, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 350.